Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại thành phố Osaka, nằm ở vùng Kansai của Nhật Bản. Osaka là thành phố lớn thứ hai của đất nước, nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú và sự nồng nhiệt của người dân. Năm 1985, tại đô thị tràn đầy sức sống này, một vụ án mạng kỳ lạ đã phá vỡ sự yên bình của thành phố, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu Osaka, nơi vốn hiếu khách, có an toàn như xưa. Vậy tên sát nhân ẩn mình trong bóng tối kia là ai? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 17 tháng 6 năm 1985. Ngày 17 tháng 6 năm 1985, hôm đó là một ngày thứ hai. Tại khu vực Sanbonmachi, thị trấn Kodiki, quận Kitakachigari, tỉnh Naga, phía đông nam thành phố Osaka, một người nông dân sau khi kết thúc công việc đồng áng đang trên đường trở về nhà thì bất chợt một chiếc thùng cát tông nằm giữa rừng tre ven đường đã thu hút sự chú ý của ông. Vốn tò mò, ông lão tiến lại gần muốn xem bên trong chứa gì. Khi mở thùng cát tông ra, ông bàng hoàng phát hiện một thi thể bị phân xác. Cảnh tượng kinh hoàng và mùi hôi thối bốc lên khiến ông rợn tóc gáy, choáng váng ngã rụi. Ông vội vàng chạy đến bốt điện thoại công cộng gần nhất và gọi báo cảnh sát. Nhận được tin báo, sở cảnh sát Takada, tỉnh Naga đã lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, thi thể bị chia thành 6 phần, bao gồm đầu, thân và tứ chi. Rõ ràng, đây là một vụ án giết người, phi tang và hủy hoại thi thể hết sức dã man. Cảnh sát ngay lập tức thành lập tổ chuyên án để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dạ dày nạn nhân còn sót lại cơm cuộn và thuốc đau dạ dày. Từ hình dạng hạt gạo, xác định nạn nhân đã ăn cơm cuộn trước khi chết. Trên cổ nạn nhân có vết xiết, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công trước khi chết. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày hôm trước. Chẳng bao lâu sau, dựa vào thông tin người mất tích, cảnh sát đã xác minh được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân có tên Chinen Gichu, là học sinh của một trường đặc biệt ở thành phố Osaka, mắc chứng khuyết tật trí tuệ. 2 tháng trước và một buổi chiều, cô đã lén trốn khỏi ký túc xá của trường, nói rằng muốn đến một tiệm giặt là ở thành phố Tonabayashi, tỉnh Osaka để tham gia khóa đào tạo nghề và từ đó bật vô âm tín. Đến ngày hôm sau, khi phát hiện Gichu đã mất tích, người phụ trách trường học đã báo cảnh sát. Dù Gichu không được lanh lợi như bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô luôn nhận được sự yêu thương, che chở từ gia đình. Chứng kiến con mình bị sát hại dã man, gia đình Gichu vô cùng đau đớn. Đáng tiếc, do hạn chế về kỹ thuật điều tra thời bấy giờ, cảnh sát đã không tìm thêm được manh mối nào. 3 tháng sau vụ án mạng, văn phòng cục trưởng sở cảnh sát Takada nhận được một bức thư kỳ lạ. Dựa vào dấu bưu điện, bức thư được gửi từ tỉnh Osaka. Phong bì màu trắng, bên ngoài viết ngoạch ngoạc dòng chữ cục trưởng sở cảnh sát Takada bằng bút bi đen. Mặt phong bì in dòng chữ kẻ quái dị 22 mặt. Tất cả các chữ cái đều được kẻ bằng thước và bút. Có vẻ như kẻ gửi thư không muốn để lộ chữ viết tay của mình. Điều này khiến vị cục trưởng nhớ đến vụ án nhà sản xuất bánh kẹo Glico, một vụ án chấn động Nhật Bản xảy ra hơn một năm trước, vào tháng 6 năm 1984. Hung thủ trong vụ án đó đã tự xưng là kẻ quái dị 21 mặt, dựa theo nhân vật hư cấu trong truyền thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Edogawa Rappo. Sự việc lần này lại là kẻ quái dị 21 mặt sao, vị cục trưởng thầm nghĩ, hắn ta đang vênh váo thách thức cảnh sát ngay trước mắt. Bên trong thư viết, chính tao đã giết Chinen Gichu, bắt được tao thì cứ việc bắt đi, giọng điệu vô cùng ngông cuồng, thách thức cảnh sát một cách trắng trợn. Không chỉ vậy, bức thư còn mô tả chi tiết quá trình gây án. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 16 tháng 6 năm 1985, hung thủ đã gặp Chinen Gichu ở khu vực Chutenkaku, thấy cô là học sinh còn trẻ, lại ưa nhìn nhưng có vẻ không được nhanh nhẹn. Hắn nảy sinh tà ý, liền dụ dỗ cô đến quán sushi ăn uống. Sau bữa ăn, hắn đưa Gichu về căn hộ của mình và giở trò đổi bại. Sau đó, hắn đưa cho Gichu 10.000 yên, khoảng 1,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, coi như tiền bồi thường. Hắn nghĩ số tiền đó đủ để cho một học sinh vui sướng một thời gian. Nào ngờ, Gichu lại tỏ vẻ khinh bỉ, nói chỉ có thế này thôi sao. Hắn ta lập tức trở lên giận dữ, lao vào ghì chặt cổ Gichu cho đến chết. Sau đó, hắn dùng dao làm bếp, cưa và các dụng cụ khác để phân xác nạn nhân, nhét vào thùng cát tông. Ngày hôm sau, hắn thuê một chiếc xe tải chở thùng cát tông đến một khu rừng tre ở tỉnh Naga. Những thông tin về địa điểm và cách thức gây án trong thư đều là những thông tin chưa được cảnh sát công bố. Vì vậy, có thể khẳng định bức thư này là do hung thủ gửi. Tuy nhiên, liệu hung thủ trong vụ án này có phải là kẻ quái dị 21 mặt trong vụ án Glico hay không? hay chỉ là một vụ bắt trước vẫn cần được điều tra thêm. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh qua khu vực Chư Tèn Ca Cư và phát hiện Di Chư đã cùng một người đàn ông trung niên đến quán sushi. Tuy nhiên, do mỗi ngày có rất nhiều khách hàng ra vào quán, nên nhân viên phục vụ không thể nhớ rõ đặc điểm của người đàn ông đó. Được biết, nạn nhân Di Chư rất thích đến các quán bar. Dựa vào manh mối trên, cảnh sát đã lập danh sách hơn 500 người khả nghi. Trong đó, có một người đàn ông họ Kamata đã gửi thư giải trình cho cảnh sát. Trong thư, có đính kèm một vé tàu đã qua sử dụng. Điểm đi là ga Jiaxin Osaka và điểm đến là ga Tokyo. Người đàn ông này viết, tôi không phải là hung thủ. Vào ngày xảy ra vụ án, tôi đang ở Tokyo. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay trên bức thư, nhưng không đầy đủ. Sau khi so sánh với dấu vân tay trên phong bì của kẻ quái dị 21 mặt, cảnh sát nhận thấy có một số đặc điểm tương đồng, nhưng kết luận cuối cùng là không trùng khớp. Tuy nhiên, về sau mới biết kết luận của cảnh sát là sai lầm. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra tiệm giặt là mà Chinen Dichu đã nhắc đến trước khi mất tích. Họ đã đến tiệm giặt là để hỏi thông tin từ chủ tiệm và nhân viên, đồng thời kiểm tra camera an ninh của tiệm, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau một thời gian dài điều tra mà không có tiến triển, vụ án dần đi vào ngõ cụt và trở thành một vụ án bí ẩn. Cho đến 9 năm sau, một vụ án mạng khác lại xảy ra tại địa phương này. Ngày 3 tháng 4 năm 1994, tại khu vực rừng núi thuộc làng Kamizushi, thành phố Hamikino, tỉnh Osaka, một cặp vợ chồng đi đào măng vào rừng. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, hy vọng sẽ có một buổi thu hoạch bội thu. Khi đi đến một khu vực trong rừng tre, họ nhìn thấy một ú đất nhô lên bất thường. Tò mò, họ dùng xẻng đào lớp đất lên và bàng hoàng phát hiện bên trong là một thi thể không còn nguyên vẹn. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Khung cảnh trước mắt khiến người xem không khỏi rùng mình. Đầu và tứ chi của nạn nhân đã bị cắt rời. Ngoại trừ chân trái và phần thân, những bộ phận còn lại đều không cánh mà bay. Phần ngực và bụng dưới bị mò ra, cho thấy sự tàn bạo của hung thủ. Cảnh sát lập tức liên tưởng đến vụ án mạng của Di Chư 9 năm về trước với cách thức gây án gần như giống hệt. Tiếp tục rà soát khắp khu rừng để tìm kiếm manh mối, cảnh sát bất ngờ phát hiện thêm một thi thể khác. Ngày hôm sau, tại một khu rừng cách nơi tìm thấy thi thể đầu tiên khoảng 150m về phía bắc, gần đường tỉnh lộ, cảnh sát tiếp tục phát hiện thi thể thứ ba. Thi thể này đã bị phân hủy, chỉ còn trơ xương. Dựa vào các vết cắt trên xương, có thể xác định nạn nhân cũng bị phân xác bằng cưa và các dụng cụ khác. Cả hai nạn nhân đều là nữ giới khoảng 40 tuổi. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người hàng loạt do cùng một hung thủ gây ra. Loạt án mạng mát dợ khiến cảnh sát nhận định khu vực này đã xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt với những hành vi biến thái. 3 tháng sau, danh tính của nạn nhân thứ hai được xác định là Uranishi Kazuzuki, 45 tuổi, thông qua hồ sơ nha khoa. Nạn nhân sống tại khu vực Tenkan Chaiza Higashi, quận Nishi, thành phố Osaka, hành nghề tiếp viên quán bar. Do tính chất công việc đặc thù, gia đình Uranishi ban đầu không trình báo sự việc với cảnh sát. Chỉ đến khi đồng nghiệp không thể liên lạc được với cô, họ mới nhận ra có điều bất thường. 4 tháng tiếp theo, danh tính của nạn nhân đầu tiên cũng được xác định là Nakano Kimeko, 38 tuổi, chủ một quán ăn nhỏ ở quận Chuo, thành phố Osaka. Nakano là người hòa nhã, được nhiều khách hàng yêu mến. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh quần áo second hand, chuyên thu mua và bán lại những món đồ độc đáo, chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Sau khi Nakano mất tích, khách hàng đều nghĩ rằng cô đi du lịch nên không ai báo cảnh sát. Cảnh sát đã hợp nhất 3 vụ án mạng trên thành một vụ án duy nhất, đặt tên là vụ án giết người phân xác liên hoàn ở Osaka. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng và mức độ tàn bạo của hung thủ, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản NPA đã xếp vụ án này vào danh sách vụ án quan trọng do NPA chỉ định với số hiệu 122. Tại Nhật Bản, những vụ án được NPA đánh số hiệu đều là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần được ưu tiên điều tra trên toàn quốc. Ví dụ như vụ án Nodio Lagazama và vụ án nhà xuất bản bánh kẹo Glico mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó, lần lượt mang số hiệu là 108 và 114. Mức độ nghiêm trọng của vụ án giết người phân xác liên hoàn ở Osaka là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, vào thời điểm vụ án xảy ra, vụ tấn công bằng khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo do giáo phái Aum Shinrikyo gây ra đang là tâm điểm chú ý của toàn nước Nhật. Vụ việc chấn động trên đã chiếm toàn bộ các trang nhất trên các phương tiện truyền thông, khiến vụ án giết người phân xác liên hoàn ở Osaka không nhận được nhiều sự quan tâm. Cảnh sát tiếp tục rà soát danh sách những tội phạm đã bị kết án tại Osaka và phát hiện ra một manh mối đáng chú ý. Tại một xưởng may ở quận Chuo, thành phố Osaka, từng có một người đàn ông đã lấy trộm 78 chiếc quần tây được đựng trong thùng cát tông từ nhà kho của xưởng may. Camera an ninh cho thấy người đàn ông này không hề có hành động che giấu. Trái lại, hắn ta rất bình tĩnh, tự nhiên như thể đang thực hiện một công việc bình thường. Hắn ta vác thùng cát tông trên vai, đi huênh hoang ra khỏi nhà kho, thậm chí còn liếc nhìn camera một cách thản nhiên khi đi ngang qua. Không một nhân viên nào nhận ra hắn ta là kẻ trộm, mãi đến khi kiểm kê hàng hóa, họ mới phát hiện ra đã bị mất đồ. Vào tháng 4 năm 1994, tên trộm đã bị bắt tại một khu dân cư ở Osaka. Khi biết được danh tính của tên trộm, những người hàng xóm đều vô cùng bất ngờ, bởi vì hắn ta vốn là một người đàn ông được mọi người yêu mến. Người đàn ông này có tên Kamata Yasutoshi, 54 tuổi, lớn lên tại thành phố Mihara, tỉnh Hiroshima. Theo lời kể của Kamata, cha của hắn từng là một ông trùm khách sạn nổi tiếng thế giới, nhưng sau khi qua đời, gia đình sa sút. Năm lớp 11, Kamata buộc phải bỏ học đến Osaka học nghề đầu bếp. Năm 20 tuổi, Kamata kết hôn và có hai con. Sau khi vợ mất, Kamata đưa hai con nhỏ chuyển nhà liên tục và cuối cùng định cư tại quận Nishi, thành phố Osaka. Tại đây, hắn kết hôn với một nữ tiếp viên quán bar, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng do mâu thuẫn giữa vợ mới và các con riêng của Kamata. Kamata kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, chủ yếu là quần áo và phụ kiện. Nhờ giá cả phải chăng, gian hàng của Kamata luôn tấp nập khách hàng, đặc biệt là phụ nữ. Kamata luôn niềm nở, tạo cho người khác cảm giác gần gũi, đáng tin cậy. Nhiều khách hàng quen còn thân thiết của hắn ta là anh Kamata, chú Kamata. Người dân trong khu vực thường xuyên bắt gặp hình ảnh Kamata đạp xe chở theo chú chó cưng Moti trên giỏ xe. Chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt, đáng yêu, tạo lên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với một kẻ trộm cắp. Tuy nhiên, với những người hiểu rõ về Kamata, việc hắn bị bắt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kamata là một kẻ hai mặt chính hiệu, hắn ta thích sĩ diện hay khoác lác, phóng đại sự thật. Cha của hắn không phải là ông trùm khách sạn nào cả, mà chỉ là một người kinh doanh tăm xỉa cho các nhà nghỉ. Cuộc hôn nhân thứ hai của Kamata tan vỡ cũng không phải là do mâu thuẫn giữa vợ mới và con riêng, mà là do hắn ta thường xuyên bạo hành vợ. Mỗi lần Kamata động tay động chân, các con lại ra bênh vực, thậm chí còn đứng ra che chắn cho mẹ kế. Sau khi ly hôn, Kamata bỏ mặc hai con cho vợ cũ nuôi dưỡng, bản thân thì đi sống chung với nhân tình. Bạn bè nhận xét Kamata là kẻ nhạy cảm, nóng tính, dễ dàng nổi giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lần đi ăn cùng bạn, chỉ vì giá cả bữa ăn vượt quá dự tính, hắn ta đã nổi cơn thịnh nộ, la hét om sòm. Mỗi khi tức giận hay kích động, Kamata có thói quen bóp cổ người khác. Nhiều chủ nhà hàng, quán ăn trong vùng đều muốn tránh xa gã đàn ông nắm chuyện này. Số quần áo mà Kamata bày bán đều là đồ ăn cắp. Hắn ta thường nhắm vào các xưởng sản xuất có hệ thống quản lý lỏng lẻo, an ninh kém. Sau nhiều lần thăm dò, nắm rõ lịch trình hoạt động của nhà máy, hắn ta sẽ giả dạng khách hàng tiềm năng hoặc nhà phân phối để đến tham quan xưởng. Sau đó, hắn ta sẽ nhanh chóng lấy trộm một hoặc vài thùng quần áo rồi ngang nhiên rời đi. Vì số quần áo trên không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nên Kamata không thể bán qua các kênh phân phối chính thống. Vì vậy, hắn ta chọn khu vực Tobita Shinchi, nơi tập trung đông người qua lại để bán hàng rong kiếm lời nhanh. Vào tháng 10 năm 1989 và tháng 8 năm 1991, Kamata đã hai lần bị bắt và ngồi tù vì tội trộm cắp quần áo. Năm 1993, hắn ta ra tù và tiếp tục ngựa quen đường cũ, bị bắt vì tội danh tương tự chỉ 4 năm sau đó. Trong quá trình điều tra vụ án Chinenichi, cảnh sát đã nhận được một lá thư với nội dung thanh minh mình không phải là hung thủ. Người gửi thư chính là Kamata Yasutoshi. Để tránh nhầm lẫn, cảnh sát đã sử dụng công nghệ mới nhất để so sánh dấu vân tay và phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Kamata không chỉ là người đã gửi lá thư giải trình năm xưa, mà còn là người đã gửi thư thách thức cảnh sát với bút danh kẻ quái dị 22 mặt. Do trình độ khoa học kỹ thuật điều tra còn hạn chế, nên trước đây cảnh sát đã không phát hiện ra dấu vân tay trên hai lá thư là trùng khớp. Sau khi bị bắt, Kamata đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bao gồm vụ án Chinenichi và hai vụ án phân xác sau đó. Cảnh sát đã tiến hành xác minh nhật ký thuê xe của Kamata và phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án Chinenichi, số km mà Kamata đã thuê trùng khớp với quãng đường di chuyển đến địa điểm phi tang xác. Đối với hai thi thể được phát hiện sau đó, Kamata cũng khai nhận rất rõ ràng về quá trình gây án. Vào tháng 7 năm 1993, tại một quán ăn nhỏ ở quận Nishi, thành phố Osaka, Kamata quen biết với Uranishi Kazuzuki, 45 tuổi. Kamata thường xuyên mang theo nhiều tiền mặt khi đến quán. Vì vậy, trong mắt chủ quán, hắn ta là một người giàu có. Do đó, khi Kamata rủ Uranishi về nhà riêng qua đêm, cô ấy đã đồng ý mà không chút nghi ngờ. Tại căn hộ của Kamata, Uranishi bị Kamata đẩy ngã xuống giường. Ngay lúc chuẩn bị quan hệ, Uranishi buột miệng hỏi, anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Câu nói đó khiến Kamata như phát điên. Hắn ta dùng hai tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi phân xác Uranishi, Kamata đã dùng xe chở thi thể đến khu rừng ở làng Kamizushi, thành phố Habikino để phi tang. 8 tháng sau, Kamata dùng cách thức tương tự để tiếp cận Nakano Kimeko, 38 tuổi, một nữ tiếp viên quán bar, rủ cô về nhà riêng qua đêm. Vì Nakano cũng đang muốn bán lại số quần áo tồn kho với giá rẻ, nên sau khi quan hệ, hai người đã bàn bạc về chuyện mua bán quần áo. Lúc bấy giờ, Kamata vừa trộm được một thùng lớn áo khoác hàng hiệu, đang muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản khá khá. Thế nhưng Nakano lại cho rằng số áo khoác trên nên được tặng hết cho cô ta như một món quà. Hai người lại sinh tranh cãi. Trong cơn nóng giận, Kamata đã bóp cổ Nakano đến chết. Sau đó phân xác và phi tang tại khu rừng Habikino, cách nơi phi tang thi thể của Uranishi chỉ 150m. Ngoài ba vụ án mạng trên, cảnh sát còn nghi ngờ Kamata có liên quan đến một vụ án khác. Cảnh sát đã đưa ra một bức ảnh chụp một bé gái và hỏi Kamata có quen biết cô bé hay không. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu rồi gật đầu. Trong ảnh là cô bé Sakura Mizuko, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Sumijoshi, Osaka. Theo lời khai của Kamata, vào một buổi chiều tháng 1 năm 1987, khoảng hơn 4 giờ chiều, hắn ta gặp bé Mizuko trên đường phố Sumijoshi. Lấy ra ý định đen tối, hắn giả vờ hỏi đường Mizuko với mục đích tiếp cận cô bé. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn còn cho Mizuko 200 yên tiền cảm ơn. Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô bé, dục vọng biến thái trong hắn ta trỗi dậy. Hắn đã bắt cóc Mizuko trở đến căn hộ của mình với ý định giở trò đổi bại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cô bé sợ hãi òa khóc, cầu cứu trong vô vọng. Hành động phản kháng yếu ớt của Mizuko càng khiến Kamata thêm điên cuồng. Hắn ta bóp cổ Mizuko cho đến khi cô bé tắt thở. Sau khi xâm phạm thi thể của Mizuko, Kamata đã không phân xác cô bé. Lý do không phải là vì hắn hối hận hay thương xót nạn nhân, mà bởi vì hắn cho rằng thân hình nhỏ bé của Mizuko có thể dễ dàng nhét vào thùng cắt tông mà không cần phân xác. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn gọi điện đến nhà riêng và trường học của Mizuko để tống tiền. Hắn ta yêu cầu gia đình phải trả 30 triệu yên tiền chuộc. Gia đình của Mizuko đã nhận được tổng cộng 5 cuộc gọi tống tiền, nhưng khoản tiền chuộc quá lớn khiến họ không thể đáp ứng, chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi trong vô vọng. Mizuko là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, rất thích động vật. Nụ cười của em luôn rạng rỡ, sưởi ấm mọi người xung quanh. Hay tin Mizuko mất tích, thầy cô và bạn bè đều nỗ lực tìm kiếm em. Trên bàn học của Mizuko ở lớp, mọi người đã dán rất nhiều lời nhắn nhủ với mong muốn em bình an trở về. Chúng mình sẽ luôn chờ cậu ở lớp học, nhất định phải bình an vô sự nhé, v.v. Tháng 5 năm 1987, thi thể của Mizuko được tìm thấy trong hốc cây bách ở sườn núi phía nam Kozasan. Thi thể đã gần như phân hủy hoàn toàn. Theo truyền thông đưa tin, sau khi Mizuko qua đời, mọi người cầu mong cho linh hồn của em được siêu thoát, bay lên cao, được ánh trăng soi sáng, tỏa sáng rực rỡ mãi mãi. Vì vậy, các nhà sư địa phương đã đặt cho em pháp danh là Unkesu Miyobido. Cảnh sát đã giả soát lại 5 cuộc gọi tống tiền trước đó với hy vọng tìm ra manh mối, nhưng không thu được kết quả gì. Trong quá trình thẩm vấn Kamata, cảnh sát nhận thấy hắn ta có những biểu hiện bất thường khi được hỏi về vụ án Mizuko. Và đúng như phán đoán của cảnh sát, Kamata đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tưởng chừng như vụ án đã khép lại với những tình tiết rùng rợn, nhưng Kamata lại tiếp tục khai nhận rằng vụ án Chinenichi không phải là vụ án mạng đầu tiên mà hắn ta gây ra. Hơn 2 tuần trước khi vụ án Chinenichi xảy ra, vào tháng 5 năm 1985, tại một quán bar ở Sumijoshi, Kamata đã gặp Higa Shichichi Sachiko, 46 tuổi. Sachiko tự giới thiệu là nội trợ đã có 3 con. Do mâu thuẫn vợ chồng nên cô đã bỏ nhà ra đi, phải làm tiếp viên quán bar để kiếm sống. Nghe vậy, Kamata liền giở trò dụ dỗ quen thuộc. Hắn đóng vai là một người anh trai tốt bụng, an ủi Sachiko, và nhân lúc cô đang xung động, hắn đã mời cô về nhà ăn cơm. Sau bữa tối, Kamata bắt đầu uống rượu như nước lã. Thấy vậy, Sachiko lo lắng khuyên nhủ, uống nhiều rượu hại sức khỏe lắm. Không hiểu sao, câu nói đầy thiện ý ấy lại khiến Kamata nổi điên. Hắn ta lao vào bóp cổ Sachiko đến chết. đó là lần đầu tiên Kamata ra tay sát hại người khác. Thế nhưng hắn lại hành động rất bình tĩnh, dứt khoát như một kẻ sành sỏi. Hắn tỉ mỉ trải thảm, trải bạt nhựa trong phòng, sau đó dùng cưa, dao làm bếp v.v. để phân xác nạn nhân. Cuối cùng, hắn lái xe chở thi thể đến khu rừng gần Hiranocho, quận Nishikobe, Hyogo để phi tang. Tháng 5 năm 1995, cảnh sát tìm thấy thi thể của Sachiko trong khu rừng. Lúc này, thi thể chỉ còn trơ xương nhưng vẫn còn dấu vết của việc bị phân xác. Vụ án xảy ra đã 10 năm. Chồng của Sachiko cho biết, 3 ngày sau khi vợ bỏ nhà ra đi, ông đã đến đồn cảnh sát để trình báo. Ban đầu, ông chỉ nghĩ vợ chồng cãi nhau, giận dỗi rồi bỏ đi, sẽ sớm quay về. Nhưng 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng v.v. rồi 1 năm trôi qua, Sachiko vẫn bật vô âm tín. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng Sachiko như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại bất kỳ manh mối nào. Theo thời gian, vụ việc dần đi vào ngõ cụt. Suốt 15 dòng giã, người chồng vẫn không ngừng tìm kiếm vợ. Cho đến khi biết được sự thật phũ phàng, ông chỉ biết hối hận trong muộn màng. Tháng 5 năm 1995, cảnh sát bắt giữ Kamata Yasutoshi vì tội danh giết người. Ngày 25 tháng 10 cùng năm, phiên tòa xét xử Kamata được diễn ra tại tòa án quận Osaka. Tòa án quyết định xét xử riêng biệt các vụ án mạng do Kamata gây ra. Theo quy định tại Điều 45 Bộ Luật Hình sự Nhật Bản về việc cộng gộp hình phạt, vụ án được chia thành hai phần, vụ án A và vụ án B. Vụ án A bao gồm 3 vụ giết người Higashichichi Sachiko, Chinenhichu và Sukura Mizuko. Cả 3 vụ án đều xảy ra tại căn hộ của Kamata ở Tenkachaiza, quận Nishi, Osaka. Vụ án B bao gồm 2 vụ giết người Uranishi Kazuzuki và Nakano Kimeko cùng với một số vụ trộm cắp. 2 vụ án mạng trong vụ án B xảy ra tại căn hộ của Kamata ở Ebi Sulishi, Naniwa, Osaka. Nhìn lại toàn bộ vụ án, có thể thấy cách thức gây án của Kamata có một số điểm chung. Mặc dù các nạn nhân có độ tuổi, địa vị xã hội khác nhau, nhưng ngoại trừ bé gái 9 tuổi Mizuko, những nạn nhân còn lại đều có điểm chung là làm việc hoặc thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi về đêm ở Osaka. Tất cả đều bị sát hại tại nhà riêng của Kamata, sau đó bị phi tang ở những nơi hoang vắng. Do Kamata lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên, nên các vụ án gần như không có mối liên hệ nào với nhau. Thêm vào đó, trong suốt 9 năm gây án, hắn ta đã chuyển nhà hơn 20 lần. Điều này cho thấy hắn có ý thức đối phó với cơ quan điều tra. Chính vì vậy, phải đến khi Kamata khai nhận, cảnh sát mới có thể vén màn bí mật về vụ án giết người hàng loạt trên. Tháng 3 năm 1990, 11 năm sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, phiên tòa xét xử Kamata được diễn ra tại tòa án quận Osaka. Trước vảnh bóng ngựa, Kamata bất ngờ thay đổi lời khai. Hắn ta một mực khẳng định mình vô tội, đặc biệt là trong vụ án Sukura Mizuko. Hắn ta cho rằng mình không phải là người đã gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân. Kamata khai rằng những nạn nhân trong vụ án B không phải là do hắn ta giết, mà do một người quen của hắn gây ra. Bản thân của hắn chỉ giúp phi tang xác. Kamata khai rằng trước đó do bị cảnh sát ép cung nên hắn buộc phải khai nhận giả. Đối với các cáo buộc liên quan đến trộm cắp, Kamata cũng chối phát. Cảnh sát đã tiến hành xác minh các mối quan hệ của Kamata và rà soát khu vực xung quanh nơi ở của hắn ta ở quận Nishi, Osaka để thu thập thông tin về người quen mà Kamata nhắc đến. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người này. Kết luận cuối cùng là Kamata đã gây án một mình. Viện Khoa học Pháp Y thuộc Đại học Teikyo đã tiến hành giám định giọng nói trong các đoạn ghi âm của gọi tống tiền trong vụ án Mizuko. Kết quả cho thấy giọng nói trong đoạn ghi âm rất giống với giọng nói của Kamata. Tuy nhiên, luật sư bảo chữa cho Kamata đã yêu cầu giám định lại. 2 năm sau, Viện Nghiên cứu Hình sự Quốc gia Nhật Bản đã đưa ra kết luận. Trong số 121 đặc điểm nhận dạng giọng nói trong đoạn ghi âm tống tiền, chỉ có 10 đặc điểm trùng khớp với giọng nói của Kamata. Do đó, Viện Nghiên cứu Hình sự kết luận giọng nói trong đoạn ghi âm không phải là của Kamata. Tháng 1 năm 1999, Tòa án quận Osaka tuyên bố Kamata Yasutoshi phạm tất cả các tội danh và tuyên án tử hình. Kamata kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Tháng 7 năm 2005, phiên tòa phúc thẩm cuối cùng được diễn ra tại Tòa Thượng thẩm Nhật Bản. Tòa án giữ nguyên bản án tử hình đối với Kamata. Vị thẩm phán tuyên bố bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối cải, đặc biệt là hành vi giết hại bé gái 9 tuổi và tống tiền gia đình nạn nhân là vô cùng tàn nhẫn, độc ác và vô nhân tính. 3 năm sau, trong trại giam, Kamata phát biểu: "Quốc gia luật pháp cấm giết người, vậy mà vẫn thi hành án tử hình. Tôi cho rằng đó mới chính là giết người." Trong phiên tòa, cả cảnh sát và viện kiểm sát đều quy kết tôi là hung thủ, ngay cả khi tôi tự bảo chữa cho mình, thẩm phán cũng chẳng thèm lắng nghe. Năm 2011, sau 6 năm bị giam giữ, Kamata vẫn khăng khăng mình vô tội. Trong các phiếu điều tra, hắn ta đã lấy lý do bị cao huyết áp, run tay không viết được để từ chối khai báo. Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Kamata Satoshi, 75 tuổi, bị xử tử tại nhà tù Osaka. Trước đó, hắn ta đã mắc chứng Alzheimer. Vụ án Kamata Satoshi chính thức khép lại sau 31 năm, gã đàn ông máu lạnh đã phải trả giá cho tội ác của mình. Thế nhưng, bản án này có lẽ đã đến quá muộn đối với những nạn nhân xấu số. Bản án tử hình dành cho Kamata cuối cùng cũng được thi hành, khép lại chuỗi ngày gieo rắc tội ác kinh hoàng của gã đàn ông máu lạnh. 31 năm, một khoảng thời gian quá dài, đủ để nỗi đau và sự ám ảnh in hằn trong tâm trí người thân của các nạn nhân. Dù công lý cuối cùng đã được thực thi, nhưng bản án ấy không thể nào xoa dịu được nỗi đau mất mát, cũng không thể nào mang những người đã khuất trở về. Vụ án Kamata là một lời nhắc nhở nhức nhối về mặt tối trong xã hội, về sự tồn tại của những kẻ thù ác mang hình hài con người và về hệ lụy khôn lường mà chúng đã gây ra. Đồng thời, vụ án cũng đặt ra một bài toán nan giải cho hệ thống tư pháp. Làm thế nào để trừng trị tội phạm một cách nghiêm minh, kịp thời, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung, nhưng cũng không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm? Câu trả lời có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!